Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 5. Ở cơ quan công an, không khí làm việc được khẩn trương. Những người đi lại ra vào các phòng, tiếng máy chữ đập rào rào. Một người cầm văn bản bước vào, đưa cho người ngồi trước bàn giấy. Người này đang đọc thì chuông điện thoại đổ hồi. Anh ta nghe và gọi Trần Phong đang đứng nói chuyện với một cán bộ khác bên cửa sổ. Trần Phong bước đến và cầm lấy ống nói. Tôi nghe đây. Gật đầu với người ở đầu dây bên kia, Trần Phong trả lời. Tôi đến ngay bây giờ. Rồi đặt ống nói xuống, vẫy tay gọi mấy người trong phòng. Anh dẫn họ đi ra, ngồi vào một chiếc xe Jeep. Chiếc xe Jeep phóng nhanh trên đường phố, dừng lại trước một ngôi nhà bị một đám đông những người tò mò vây quanh. Trần Phong dẫn mấy cán bộ rẽ mọi người đi vào. Ở bậc tam cấp, một người đàn bà khóc lóc thảm thiết, mấy đứa trẻ ngơ ngác bám chặt lấy mẹ khóc theo. Trong phòng, một người đang chụp ảnh xác chết. Người bị giết nằm sấp, chân tay giang ra, mặt úp xuống đất, một con dao cắm ngập tới cán ở trên lưng, bên trái. Trần Phong bắt tay một người công an viên trẻ. Anh này báo cáo bằng một giọng thì thào, như người ta bình thường nói trong một nhà có tang. Hung thủ không để lại tang vật, trừ con dao. Người bị giết là một đảng viên Đảng Đại Việt, hoạt động tích cực chống chính phủ. Trong nhà không có dấu hiệu lục lọi hoặc mất mát. Bác sĩ Bằng, anh đưa mắt ra hiệu chỉ một người đứng tuổi đang lúi húi dọn đồ nghề vào chiếc vali nhỏ của thầy thuốc, kết luận. Người chết bị đâm bất thình lình, hoàn toàn không có dấu vật lộn. Chết khoảng từ 12 giờ đêm tới 2 giờ sáng. Người trong nhà ngủ say, không hề nghe tiếng gọi cửa, cũng như bất kỳ tiếng động khả nghi nào. Tới sáng mới biết. Tôi cho rằng bọn giết người có ít nhất 2 tên, rất quen thuộc với người bị giết, nên đã dùng mật hiệu vào nhà. Tay đứng sau đã hạ thủ bất ngờ. Vụ án mạng thứ tư ở trong tháng này, và cùng một kiểu giết. Trần Phong trầm ngâm nói, tại sao chúng thanh toán lẫn nhau? Mục tiêu vu cáo chúng ta giết thì đã rõ, chúng nói không úp mở trên báo. Nhưng chẳng có lẽ chỉ vì mục đích đó không thôi, mà chúng giết đi những phần tử tích cực, có thể nói là hạng nhất của chúng. Sau khi cho khám nghiệm tử thi, đồng chí gửi ngay cho tôi một báo cáo đầy đủ. Rõ. Trần Phong lặng lẽ quay ra, mấy công an viên theo sau anh. Lão Tấn bực dọc đi đi lại lại ở trong phòng. Tiểu Mai ngồi vắt chéo trên đi văng, không hiểu tại sao rơi vào trong căn phòng toàn đồ gỗ, sập ngụ, tủ tre. Những tấm gương lớn khắc hình chim. Lê Minh ngồi im lặng, nét mặt buồn bã như một cậu học trò phạm lỗi. Vậy thì ai đã giết chúng nó? Những kẻ trung thành với chúng ta? Ông Lê Minh ạ. Lão Tấn dừng lại trước mặt Lê Minh. Tôi đã đề nghị ông điều tra theo bản danh sách mà tôi đưa ra, để tìm những tên cộng sản, chỉ ít cũng là một tên. Chỉ có chúng nó, những đứa chui vào ngũ của chúng ta, mới có khả năng hạ sát một cách êm du như vậy. Bởi vì những đứa bị giết đều biết cảnh giác, thế mà lại mở cửa cho những đứa đến giết mình vào nhà ban đêm. Nhưng ông đã chẳng làm được việc gì hết. Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải gọi cái sự đó là toi cơm. Phải, toi cơm, ông Lê Minh ạ. Ông hoàn toàn loại trừ khả năng Việt Minh giết chúng nó. Tôi loại trừ. Tôi biết địch thủ của mình. Tôi đã từng gặp ông Hồ Chí Minh trước khi ông ấy về nước này. Và chẳng riêng ông ấy, họ là những người biết nói thế nào đây. Những người có quá nhiều lòng thương và có quá ít. Nếu không nói là thiếu thốn sự tàn nhẫn. Ông hiểu không? Họ là những người tin đến mê mẩn, sự tuyên truyền giác ngộ. Không, không phải họ. Còn cô Tiểu Mai, tôi cho rằng họ chẳng dại gì ám sát những kẻ chống lại mình để gây nên sự phẫn nộ, sự khinh bỉ trong dân chúng. Tiểu Mai chậm rãi nói một cách có suy nghĩ. Họ là những người khôn ngoan. Anh thấy đấy, dân chúng hiểu họ và chẳng có ai tin mấy tờ lá cải nói rằng chính họ đã sát hại. Còn bảo những người lãnh đạo Quốc dân đảng ở đây làm việc đó cốt để vấy bùn lên địch thủ thì thật là ngây thơ. Họ thừa hiểu rằng thời gian sẽ chùi lớp bùn ấy đi, nhưng họ thì lại mất những cánh tay đắc lực của mình. Lão Tấn lại tiếp tục đi lại, nói to những ý nghĩ của mình. Không thể có chuyện ấy. Họ là người của chúng ta, họ sống bằng sữa của chúng ta. Nhất cử nhất động, họ phải có ý kiến với chúng ta. Vậy thì ai giết? Lê Minh ngước cặp mắt ngớ ngẩn, hỏi Lão Tấn. Tôi muốn ông tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, chứ không phải muốn ông nhắc lại nó. Nhưng tại sao cứ phải là ông Lê Minh? Tiểu Mai xen vào. Ông ấy chẳng phải là thần thánh. Nhưng ông ấy là người ở đây. Ông ấy phải hiểu được cái rối rắm trong cục diện ở đây hơn tôi và cô. Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi ngờ trong đám người của chúng ta đưa về có bọn cộng sản. Tôi đã đưa tiền để ông ấy dùng cho việc điều tra. Tiền đâu có phải là cách duy nhất để giải quyết những vấn đề hóc búa. Tiểu Mai nói với nụ cười khinh bỉ. Nhưng đồng tiền ra khỏi két phải trở thành có ích. Đứng trên quan điểm của một nhà buôn thì tôi không còn lý nào để phản đối ông. Từ lúc nào cô đã học được cái thói thích phản đối ấy? Từ lúc tôi hiểu rằng không phải bao giờ ông cũng đúng. Cô Tiểu Mai, Lão Tấn gắt lên. Lê Minh đứng bật dậy, dường như có một ý nghĩ vừa lóe lên trong óc anh. Ông Tấn, cô Tiểu Mai, liệu có thể có khả năng này? Kẻ giết người không phải là cộng sản, mà là kẻ muốn hại chúng ta. Lão Tấn và Tiểu Mai lặng thinh, liếc nhìn nhau. Cùng một lúc, họ hiểu rằng có thể có một giả thuyết nữa. Chính nó là giả thuyết mà Lê Minh vừa nói tới. Lão Tấn mệt mỏi ngồi phịch xuống sập. Y vớ lấy tích nước tu một hơi, rồi xúc miệng lục sục. Y nhổ vào cái ống nhổ to để ở chân sập. Cũng có thể đấy, ông Lê Minh ạ. Lão nói như thở dài, như thú nhận. Và đó cũng lại là việc mà ông phải đảm nhiệm. Lê Minh ngồi xuống không nói gì. Ông nghĩ sao? Tôi e rằng nhiệm vụ này quá sức của tôi. Vậy thì ông cứ sưu tầm các hiện tượng. Cái đầu già nua này sẽ phân tích và tổng kết. Ông Tấn, ông cho tôi hỏi một điều. Cả ba im lặng. Lê Minh ngước nhìn Lão Tấn. Ông cứ nói. Hòa quân sắp rút, chúng ta sẽ thế nào? Chúng ta sẽ ở đây. Ông và Tiểu Mai không đi. Không, chúng ta vẫn có việc để làm. Tôi sẽ làm gì? Câu hỏi đặt ra không sớm đâu. Ông cần bắt liên lạc, gây cảm tình với Việt Minh. Rồi ông sẽ làm việc với họ. Nhưng vẫn là V21, phân cục Hoa Nam vẫn trả lương ông. Tôi hiểu. Ông lấy thêm tiền nhé. Cho công việc trước mắt. Ngoài người trên sập, Lão Tấn mở tủ chè, lấy ra một xấp giấy bạc đưa cho Lê Minh. Tiền Đông Dương ư? Chúng ta phải đi trước thời cuộc, ông Lê Minh ạ. Lão Tấn trả lời và nhoẻn cười. Một phố có nhiều hàng đồ cổ. Phủ Tế Châu, vợ và con gái rẽ vào một cửa hàng. Người bán hàng vồn vã vái chào. Họ xà xuống những đồ sứ, đồ đồng bày la liệt ở trên các giá, các quầy. Hỏi giá lắc đầu chế đắt, mặc cả bằng cách ra hiệu. Lê Minh đi theo sau. Nhưng trong việc này, họ không phiền anh phải dịch. Tham mưu trưởng Lương Huệ Bân đứng ngắm nghía một bức tranh cổ. Ông ta không hỏi mua bất cứ thứ gì. Khi Vũ Tế Châu ôm một cái đỉnh đồng bước ra thì chạm trán Hắc Đi và Luy Siêng. Hắc Đi cắp một cây can ngắn, dắt theo một con bẹc dê. Chào đại tá, ngài mua được gì vậy? Hắc Đi vồn vã. Ồ, một thứ không lạ đối với chúng tôi, nhưng đây là thứ đẹp được chế tạo ở Việt Nam. Nếu tôi không nhầm, là từ thế kỷ 11. Chà, vào thời đó mà dân xứ này đã có nghề đúc đồng khá thế này ư? Nhưng nó dùng làm gì vậy? Để xông một thứ khói thơm, khói của gỗ trầm. Còn nghề đồng của họ thì khỏi nói. Ở nước tôi, nó cũng là của quý. Hắc Đi ngắm nghía cái đỉnh, gật gù khen. Đẹp, đẹp lắm. Rồi đây thiếu tá cũng phải làm một bộ sưu tập đồ cổ ở đây để mang về. Lưu Siêng chen vào. Ở Mỹ làm sao có những thứ này? Cả thế giới đều già, chỉ có mình nước Mỹ là trẻ nhất. Chào ơi, ông Lưu Siêng. Dường như ông ấy làm khoái lắm khi chọc được tôi một cái. Đâu có, những dân tộc trẻ bao giờ cũng bừng bừng sức sống. Thưa đại tá, hôm nào rảnh xin đại tá lại chơi. Chúng ta chẳng còn mấy thời gian gần nhau. Xin đa tạ, mong ngài cũng bớt chút thời giờ tới chúng tôi. Hân hạnh được đón tiếp ngài. Kìa, đại tá phu nhân, cả tiểu thư nữa. Hắc Đi cúi người, duyên dáng bắt tay nhẹ nhàng. Tôi tin rằng khi về đến Trung Quốc, các vị sẽ sống trong một khung cảnh luôn luôn gợi nhớ xứ này. Ồ, chúng tôi mua được nhiều đồ kỷ niệm, thiếu tá ạ. Bà tạ đá vui vẻ khoe. Khi nào ông về, đừng quên tầm các thứ này, rẻ đáo để. Thưa phu nhân, tôi còn có ý định ở đây rất lâu. Tạm biệt. Đưa mấy ngón tay điệu đàng dắt lên ca lô, Hắc đi khẽ nghiêng mình chào gia đình phủ Tế Châu và bước đi. Con chó béc dê lưỡi thẻ lè nghênh ngáo bước theo chủ, móng quẹt trên vỉa hè lẹt xẹt. Ngồi trên xích lô, Lê Minh nhìn thấy lão Tấn mặc áo lụa vừa đi vừa phe phẩy cái quạt trong dòng người tất bật trên phố. Anh bảo xích lô hãm lại, nhảy xuống trả tiền vội vã rồi chạy đuổi theo lão Tấn. Tôi tìm ông mãi, anh nói giọng hổn hển, có việc cần đấy. Lão Tấn lửa mắt nói khẽ, tới quán. Vẫn dáng điệu thủng thẳng, lão đi trước, Lê Minh đi cách lão vài bước theo sau. Quán đông người, phần lớn là Hoa Kiều làm nghề lao động, buổi trưa không thể về nhà ăn cơm thì họ đến quán này, vừa có cơm, nếu uống chút rượu thì lại sẵn thức nhắm. Chủ quán vồn vã đón lão Tấn và đưa lão vào gian trong, ngăn với gian ngoài bằng một bức màn che đen thui. Hầu sáng dọn rượu và thức nhắm. Việc gì thế ông Lê Minh? Lão Tấn uể oải. Ông xem đây. Lê Minh nói và rút trong cặp ra một cặp giấy đánh máy. Đây là một bản báo cáo gửi cho công an, nói rõ lai lịch của những đảng viên Quốc dân đảng và Đại Việt về nước cùng với Hoa quân nhập Việt. Điều ngạc nhiên là những nhận xét sắc sảo về họ. Lão Tấn chăm chú đọc những tờ giấy đánh máy, quên cả nhấm rượu. Mặt lão lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi tức giận. Trong này, những tên bị giết được gọi bằng những bí danh mà chỉ những ai ở bên kia mới biết. Như vậy đã rõ, một trong những tên trở về đã phản bội. Lão Tấn hằn học kết luận, những người bị giết đều có liên lạc hoặc làm việc với phân cục Hòa Nam. Những tên phản bội này là ai? Tôi không rõ. Người bán cho ta tài liệu này đã rút ra từ nó một tập hồ sơ tối mật. Sáng mai, nó phải nằm nguyên ở chỗ cũ. Ông đưa đến ngay cho Tiểu Mai chụp lại. Ông Tấn, tài liệu này không rẻ đâu. Tôi đã phải dùng tất cả số tiền ông đưa lần trước, cả tiền mà tôi có. Ông sẽ được ghi thêm. Hãy nằm vùng người đã cung cấp cho ta tài liệu này. Hắn có thể giúp ta nhiều nữa. Tôi sẽ đưa hắn đến gặp ông. Không cần thiết, phải giữ nguyên tắc. Lão Tấn như chợt nhớ ra, đưa tài liệu trả Lê Minh, rồi vớ lấy ly rượu nốc cạn. Nó là ai? Cái thằng khốn kiếp ấy. Lão Tấn lẩm bẩm và xé đôi con mực nhắm với rượu. Nói gì thì nói, giấu mặt được như thế, hắn cử đấy, ông Lê Minh ạ. Biển sóng dạt dào, ở đường chân trời, những chiến hạm của Pháp in hình xám đen. Trên một chiến hạm, hạm trưởng Duvillier đứng trên boong bên cạnh một người đàn ông mặc thường phục, cả hai râu cạo nhẵn, y phục chỉnh tề như sắp đi dự triều đãi. Đây, nơi đất mất đi màu xanh và có khói như sương đó là Hải Phòng. Thuyền trưởng nói và mở hộp thuốc lá bằng bạc chìa cho người đứng bên. Theo ngôn ngữ bản xứ, Hải Phòng là tiền đồn phòng vệ bờ biển. Nhưng nó là của chúng ta và chúng ta phải phòng vệ để chống ai? Tôi đã cảm thấy trước nỗi buồn viễn xứ. Ông Duy Bò ạ, lẽ ra ông phải lấy trước những niềm vui đất lạ. Những cô gái ở đây khá dễ chịu, thân hình thon thả, nước da nâu vàng, ngon như bánh mới ra lò, rất mịn màng. Có điều họ không nồng nhiệt như những cô gái của chúng ta. Có lẽ đó là do khí hậu nhiệt đới. Hoa quả thì tuyệt vời. Ông sẽ được uống nước dừa thần thoại mà ta chỉ được biết qua hồi ký của các nhà viễn thám. Nghe ông miêu tả thì tưởng chừng chúng ta chẳng có việc gì để làm ngoài việc hưởng lạc. Nếu ông muốn có việc gì khác để làm thì ông sẽ phải bịa ra nó. Tôi nói với tư cách người am hiểu xứ này. Một sĩ quan đến gần, chào hạm trưởng. Thưa trung tá, có điện. Duy Vị Lê đỡ lấy bức điện chăm chú đọc. Mai chúng ta sẽ vào cảng. Duy Vị Lê nói, ngẩng đầu lên, hít một hơi dài và nhìn về phía đất liền. Mai, Duy Boa nhắc lại như một tiếng vang. Ba người ngồi trong phòng làm việc của Minota, thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn pháo bờ biển chủ nhà, Koyama và Lê Minh, cả ba mặc quân phục Nhật Bản. Tôi đã làm việc dưới quyền thiếu tá. Koyama nói, tôi hiểu, thiếu tá, và vì thế tôi mới đến để đề nghị với thiếu tá giúp đỡ chính quyền mới của Việt Nam. Trung úy Koyama, ông quên rằng chúng ta đã bị giải giáp. Chúng ta đã làm quá nhiều điều xấu trong chiến tranh. Tôi tin rằng thiếu tá cũng như tôi, chúng ta sẵn sàng rửa những vết nhơ trên mặt mình, dù bằng tay không. Tôi đã từng phản đối chiến tranh để mất đi thất sủng. Trung úy muốn tôi tham gia vào một cuộc chiến tranh nữa làm gì? Hành động của thiếu tá lúc này là sự kế tục những gì thiếu tá đã làm trước kia. Thiếu tá, Lê Minh nói, sự giúp đỡ của ông rất cần cho chúng tôi. Đây chưa phải là chiến tranh, mặc dù nếu có, nó vẫn là chiến tranh chính nghĩa của một dân tộc tự bảo vệ quyền sống của mình. Cái mà chúng tôi muốn là một đòn cảnh cáo bọn Pháp. Tôi sợ quân lính của tôi đã dã rời. Họ tin ở thiếu tá, Koyama nói. Trước khi nói chuyện với thiếu tá, tôi đã mạn phép thiếu tá nói chuyện với họ. Nói cho rõ hơn là vận động họ. Vậy ý kiến của họ ra sao? Họ tán thành. Họ cũng hiểu rằng cần thiết phải giúp đỡ dân tộc này. Họ muốn rửa mặt, dù bằng một hành động nhỏ cho nước Nhật. Minota rít mấy hơi thuốc, những vết nhăn trên trán hẳn rõ thêm, rồi nhìn chằm chằm vào Lê Minh như muốn dò xét. Trường hợp vụ đánh tàu Pháp này thất bại thì sao đây? Chúng tôi đã tính đến, quân tàu không dám động đến các ông, một đội quân bạc nhược, nhờ thắng lợi của người khác mới được tước vũ khí của kẻ địch dũng mãnh thì không dám lộng hành đâu. Ông chỉ cần viện lý do quân lính uống rượu say, cướp súng bắn cạn. Hay đấy, thế còn quân Pháp? Chúng chưa lên tới bờ và chúng sẽ nghĩ rằng quân tưởng bắn. Minota lại nín lặng, rồi chậm chạp đứng lên, hai tay chống xuống bàn. Tôi sẽ giúp các ông. Cảm ơn thiếu tá, Lê Minh nói, rất cảm ơn. Koyama, ông hành động như một người Việt Nam, con đẻ của đất nước này. Thưa thiếu tá, tôi hành động như một người lương thiện. Đó là kết quả của bài học mà thiếu tá đã dạy tôi khi thiếu tá khước từ, không chịu bắn vào dân và triệt hạ Thanh Tuyên Trang ở Hoa Nam. Ông vẫn còn nhớ ư? Trong lòng tôi, tấm gương của thiếu tá bao giờ cũng sáng. Vậy thì trong trận này, ông hãy bập bên tôi. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ ở lại đây nếu thiếu tá cho phép. Rất tốt, Minota nói và rút khăn kéo lấy tấm bản đồ bờ biển trải lên trên bàn, ba mái đầu trụm lại. Lão Tấn và Tiểu Mai đang tranh luận ở trong phòng của Lão Tấn. Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngoài bằng chứng, tôi thấy không còn gì khác để nghi ngờ Đỗ Tài. Trong trường hợp đó thì chỉ có thể trút mọi nghi ngờ sang Lê Minh, tức là ta phải nghi hắn là Việt Minh và đã dựng nên vở kịch này. Nhưng Lê Minh đào đâu ra được những kiến thức như thế về bọn người làm việc cho ta ở Trung Quốc? Có thể một tên nào khác trong bọn trở về là Việt Minh. Tôi loại trừ khả năng đó trong trường hợp cụ thể này. Chỉ có một mình Đỗ Tài mới biết đến những bí danh đã bị xóa bỏ và tính nết của từng tên. Thế nghĩa là sau khi loanh quanh một vòng, cô lại trở về với kết luận của tôi. Tiểu Mai nín lặng, nhưng rõ ràng cô chưa chịu cái lý của Lão Tấn. Ta phải làm gì? Một tên người nhà bước vào, lễ phép thưa nhỏ với Lão Tấn. Lão Tấn gật đầu và vẫy tay cho y ra. Tôi đã cho gọi Lê Minh, anh ta đến đấy. Lê Minh bước vào, gật đầu chào hai người và ngồi xuống ghế chờ đợi. Ông Lê Minh, tôi và cô Tiểu Mai đã kết luận kẻ viết bản báo cáo này không phải ai khác ngoài Đỗ Tài. Không có lẽ. Lê Minh tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Trong công vụ, trước đây tôi đã vài lần gặp ông Đỗ. Ông ta rất căm thù Việt Minh và tỏ ra hết sức tôn kính đối với đại tá Phục Tế Châu. Trong Quốc dân đảng, ông ta có một uy tín đặc biệt. Có thể nói, ông ta là linh hồn của Quốc dân đảng ở đây. Ông còn ngây thơ, ông Lê Minh ạ. Lão Tấn lắc đầu. Nếu hắn không phải là như thế thì sao? Hắn có thể hại chúng ta. Công việc của ông là thủ tiêu hắn. Lê Minh giật mình. Anh không bao giờ ngờ Lão Tấn lại giao cho anh công việc đó. Một thử thách đối với anh hay là một cái bẫy? Ông Tấn, tôi chưa bao giờ làm việc ấy. Ông sợ à? Tôi không sợ, nhưng tôi ngại. Lê Minh nói khẽ, thú nhận. Vì sao ngại? vì hắn chung một dòng máu. Không phải thế, hay tại cô Tiểu Mai đã không dạy ông những kỹ thuật cần thiết? Ông không tự tin ở cách dùng súng ngắn chăng? Cô Tiểu Mai đã chỉ bảo rất tận tâm, tôi chỉ sợ chúng ta lầm. Tiểu Mai quan sát hai người đối đáp với vẻ mặt ngán ngẩm. Rõ ràng cô khinh cái lối làm việc của Lão Tấn với cấp dưới, lối làm việc xuẩn ngốc, không một chút tâm lý. Cô đánh diêm châm một điếu thuốc và lặng lẽ nhả khói lên trần. Ông Tấn, chấm dứt cái trò ấy đi. Cần gì phải thử thách anh ấy bằng việc đó? Tôi sẽ làm thay Lê Minh. Cô Tiểu Mai, cô định chỉ huy thay tôi chăng? Tôi biết phải làm gì. Lê Minh ngẩng đầu lên. Để tôi sẽ làm. Tôi đi cùng anh. Tiểu Mai ném mẩu thuốc đi và đứng lên. Buổi sáng, sương mù chưa tan, còn vương vấn ở trên cỏ. Mấy người lính Nhật trong trại tập kết tù binh lè nhè hát. Có người bá vai nhau lảo đảo như say rượu đi ra khỏi cổng trại. Những người lính Trung Hoa cầm ngang súng trường có cắm lê ngăn lại. Mấy cú đánh bất ngờ và lính Trung Quốc đã bị tước súng. Tiểu tá Minota, trung úy Koyama dẫn đầu các pháo thủ Nhật Bản tràn sang bãi pháo, ngăn cách với họ bằng bức tường doanh trại và một hàng rào dây thép gai. Lính Trung Quốc canh bãi pháo, hốt hoảng vứt súng tháo chạy. Pháo thủ Nhật nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa pháo, vốn là của họ, quay nòng pháo hướng ra biển, mở các hòm đạn, chuẩn bị chiến đấu. Trong nhà đại tá Phù Thế Châu, những người lính Trung Hoa khuân nốt những hòm gỗ cuối cùng lên xe tải. Một chiếc rời sân chạy thẳng ra cổng. Trong phòng làm việc của đại tá, bà vợ vẫn còn lúng túng với những đồ đạc chưa kịp đóng kịp vào hòm. Bà cẩn thận gói, bọc, kê, chèn các đồ quý giá mà bà đã mua sắm được trong những ngày theo chồng sang đất Việt. Như một ông chồng châu Á, đại tá vẫn bình tĩnh hút thuốc lá và giải quyết những công việc mà theo quan điểm của phu nhân là lăng nhăng. Ông phớt lờ những cái lườm của vợ và cái nhìn bực dọc của cô con gái đáng yêu. Bỗng vang lên những tiếng trống nổ rền của pháo phòng vệ bờ biển. Những bức màn cửa lung lay vì không khí bị chấn động. Đại tá ngạc nhiên chạy tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Quái quỷ, đơn vị quản lý pháo bờ biển tại sao lại nổ súng? Chúng nó bắn đi đâu thế không biết. Ông Lê Minh, ông gọi điện cho phía nhà đương cục Việt Nam hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lê Minh bỏ việc, gói bọc giúp đại tá phu nhân, đến bên bàn cầm ống nói. Cho tôi nói chuyện với nhà đương cục Việt Nam. Hành dinh của đại tá Phù Thế Châu đây. Alo, xin phép được hỏi các ngài, có chuyện gì xảy ra mà ở đây chúng tôi nghe có tiếng đại bác? Các ngài biết không? Kỳ thật, ý kiến của các ngài thế nào? Dạ, tôi nghe rõ. Khi điều tra xong, yêu cầu các ngài thông báo. Xin nhắc lại, quân tiếp phòng Trung Hoa đã chấm dứt trách nhiệm của mình. Mọi chuyện rắc rối của các ngài với quân đội Pháp đến thế chân chúng tôi chỉ làm phiền cho các ngài mà thôi. Xin chào. Đại tá Phù Thế Châu lắc đầu. Đến lúc ra đi rồi lại xảy ra chuyện mà chẳng hiểu chuyện chi. Quân Pháp trên các chiến hạm bắn trả một cách lúng túng. Các pháo thủ văng tục chửi bới nhau vì thiết đạn quá chậm. Trong khi đó đạn pháo từ đất liền bắn ra liên tục, dựng những cột nước cao bên cạnh những chiến hạm Pháp. Một vài lính thủy đã bị thương. Dubois đứng bên điện báo viên trong phòng máy sốt ruột chờ đợi. Vẫn không thấy trả lời. Y gắt lên. Không thấy gì hết thưa ngài. Điện báo viên nói. Hạm trưởng Duvillier bước vào. Bộ quân phục ướt sũng. Đúng lúc đó, máy điện báo làm việc nhả ra một băng giấy. Người mặc thường phục vội vã đón lấy. Không hiểu vì sao quân Trung Hoa lại bắn stop. Đã điện hỏi stop. Tiếp tục bắn trả để tự vệ chính đáng. Tản ra và lui nếu thấy cần thiết. Stop. Lui siêng. Một thủy thủ quấn băng ở trên đầu cởi trần chạy vào, đứng nghiêm trước mặt Duvillier. Thưa đại tá, quân hạm CV đã trúng đạn ở mạn trái, nước vào rất nhiều, có thể sẽ bị đắm. Đánh điện cờ, lệnh cho CV ngừng chiến đấu, tập trung các máy bơm nước, tống nước ra và tạm vá lại vết thủng, đợi tàu khác đến dắt. Đại tá thấy không, tôi chưa cần phải bịa, vậy mà đã có việc để làm rồi đấy. Duvillier bậm môi lại, không trả lời và lặng lẽ ra khỏi phòng. Mệt mỏi, bước lên thang dẫn ra bong. Ở đó ông ta nhìn thấy quân hạm CV đang chìm xuống biển. Xung quanh cái quân hạm đang chìm, nhấp nhô các xuồng và phao cấp cứu. Phòng khách trong phòng hành dinh của đại tá Phù Thế Châu im lặng nặng nề. Người hầu lặng lẽ rót rượu và các ly đặt trước mặt các vị khách, âm hầm, tức giận và rón rén đi ra. Thưa đại tá, Hắc Đi gõ mạnh can xuống sàn đá hoa. Không để phủi tay trước một sự kiện như vậy, với lý do là quân Nhật uống rượu say, đã chiếm trận địa pháo và bắn bừa. Thêm vào đó, Lý Siêng nói, tôi xin lưu ý đại tá rằng chúng bắn không theo cách của những tên say rượu đâu. Chúng bắn trúng và gây thiệt hại đáng kể. Một quân hạm bị bắn và số thương vong binh lính cũng khó có thể nói là ít. Dubois ngồi cạnh Lý Siêng, gật đầu tán thưởng câu nói của y. Thưa các ngài, tham mưu trưởng Lương Huệ Bân định chống chế, nhưng đại tá Phủ Tế Châu gạt đi. Tôi chỉ thông báo kết quả điều tra, đó là nhiệm vụ cuối cùng trước khi quân đội của Trung Hoa dẫn quân rút đi. Chúng tôi rút nghĩa là chúng tôi không đặt quân đội trong tình trạng chiến đấu, lực lượng còn lại để rút đi sau. Cũng rất nhỏ, tôi xin chia buồn cùng quân đội Pháp. Đáng lẽ các ngài phải kịp thời ngăn lại. Thưa đại tá, một quân hạm không phải là một chiếc bình cổ. Rất tiếc, chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi đã không đủ sức ngăn chặn. Nếu như chúng tôi không chặn lại, Lương Huệ Bân không còn giữ được bình tĩnh, thì không phải chỉ có một quân hạm bị đắm. Mong các ngài hiểu cho là như vậy. Lý Siêng nhăn mặt như bị dẫm phải gai. Tôi còn muốn hỏi các ngài một điều nữa. Phải chăng các ngài đã giết Đỗ Tài? Lý Siêng hỏi. Sao? Đỗ Tài bị giết? Phủ Tế Châu ngạc nhiên thực sự. Vâng, tại nhà riêng đêm hôm qua. Ông Tấn, ông đã biết việc này chưa? Phủ Tế Châu hỏi. Bây giờ tôi mới được nghe thấy. Các ngài đóng kịch giỏi. Các ngài lờ đi câu hỏi trực diện. Tôi không hỏi ai giết, mà tôi hỏi phải chăng chính các ngài đã giết. Chúng tôi giết ông ấy làm gì? Phủ Tế Châu bực tức. Ông ấy là người của chúng tôi. Câu hỏi của ông Lý Siêng làm cho tôi hiểu thêm. Có thể ông Tài đã là người của chúng tôi, nhưng hiện nay ông ta là người của các ông, và vì thế các ông đau xót, Lão Tấn nói. Nhưng về phía chúng tôi cũng muốn đặt câu hỏi, ai đã ám sát những người thực sự của chúng tôi? Tôi hoàn toàn không hiểu giọng nói bực bội và những câu hỏi mà các ngài đặt ra cho nhau. Dường như các ngài đổ tội cho nhau, vậy mà đằng sau tất cả các vụ ám sát đó, có thể là người mà các ngài chẳng hiểu sao không nhắc đến, Việt Minh. Lý Siêng phẩy tay khi nghe Lương Huệ Bân nói. Lão Tấn cau mày. Rối rắm qua đi mất. Thưa các ngài, Hắc Đi lắc đầu ngao ngán. Tôi từ chối, không thèm hiểu ở cái xứ này nữa. Mời các ngài dùng rượu. Phủ Tế Châu chợt nhớ ra địa vị chủ nhà của mình. Tôi không muốn cuộc chia tay của chúng ta, những người bạn đồng minh, lại diễn ra trong một không khí ảm đạm thế này. Xin các vị cạn cốc. Lương Huệ Bân đứng lên với ly rượu ở trong tay, chúc mừng tình bạn chiến đấu của những người cùng chung một mục đích. Không một ai đứng lên. Lý Siêng cầm ly rượu nốc cạn. Nếu tình bạn chiến đấu lại cần đến men rượu làm cho nồng tắm thì thật đáng ngán. Lý Siêng thủng thẳng nói, tôi cạn cốc rồi và chẳng mừng vì cái gì cả. Lão Tấn gườm gườm nhìn Lý Siêng và uống cạn. Hắc Đi cũng uống, khà một tiếng rồi hỏi Phủ Tế Châu, đại tá có để lại làm quà cho tôi vài chai mai quế lộ nào không đấy? Tôi bắt đầu quen vị rồi. Rất tiếc, nhà tôi đã đóng hòm tất cả. Thế thì tiếc thật, chúng ta chia tay thôi. Chào các ngài. Cặp cây can vào nách, không bắt tay một ai. Hắc Đi lẻo khẻo đứng lên và bước ra ngoài. Theo sau là Duy Siêng, Đi Boa. Thấy Lê Minh về, bà mẹ đang ngồi vá áo, ngước nhìn anh qua cặp kính lão và không trả lời câu chào của anh. Bà lặng lẽ đứng lên xuống bếp, bắc nồi cơm sửa soạn bữa ăn cho anh. Bà ngồi im, lặng ở trên ghế, đối diện và nhìn anh, chăm chăm như dò xét. Sao mẹ lại nhìn con như vậy? Lê Minh ngừng ăn và hỏi. Mẹ muốn xem con đã biến đổi như thế nào. Con gầy đi sao? Con gầy đi, nhưng không phải là mẹ muốn biết. Vậy mẹ muốn biết gì? Con cứ ăn đi. Con ăn và nói chuyện với mẹ. Cái nhìn chua xót của bà mẹ làm cho Lê Minh phải lảng tránh. Anh cặm cụi ăn, không nhìn mẹ. Anh hiểu mẹ đang nghĩ gì. Bao giờ thì con sẽ thôi, không làm những việc như bây giờ con làm. Mọi điều phải sống, mẹ ạ. Điều quan trọng không phải là sống, điều quan trọng là sống như thế nào. Con đã nói với mẹ rồi, mẹ hãy tin con. Tin sao được khi bọn Nhật đến, con làm việc cho Nhật. Bọn Nhật thất trận, con làm việc cho tàu. Bây giờ chắc con sắp có việc cho Pháp. Công việc của con là làm lương thiện. Lương thiện? Giá con nghe được những lời người ta nói về con mà mẹ được nghe. Con biết người ta nói thế nào? Rằng con làm tay sai, rằng con là việt gian, phải thế không? Nhưng nếu không phải con, thì người khác sẽ làm việc đó. Cứ để cho người khác làm. Đối với mẹ, điều đó không quan trọng. Một lúc nào đó, mẹ sẽ hiểu con. Mẹ già rồi, mẹ không muốn một lúc nào đó. Mẹ mới hiểu được con. Mẹ không có thời giờ. Con van mẹ, mẹ hãy để cho con được thư thái, làm công việc của mình. Giá mẹ biết con nẫu ruột như thế nào. Ai buộc con phải làm việc mà con không thích? Con suy nghĩ lại đi. Anh em bè bạn, có ai làm như thế đâu. Cứ nhìn trong một phố này thôi. Một giọt nước mắt chảy ra trong khóe mắt của Lê Minh. Anh chịu chạo nhai miếng cơm và cố nuốt cho trôi nó qua cổ họng. Con vô phép cơ mẹ. Anh đứng lên, ra cửa sổ và mở toang hai cánh cửa. Như thể trong nhà quá bức bối. Có tiếng trống ếch, rồi một đoàn thiếu nhi đi đều bước, diễu qua mặt anh, vừa đi vừa hát bài hành khúc Chiến sĩ Việt Nam. Lê Minh đi bộ trên phố, trong bóng mát của dạng phượng vĩ. Một chiếc xích lô đi qua mặt anh, người đạp xích lô để ria mép, lún phún chào mời. Thầy đi xe, rồi hãm xe lại, anh ta nói nhanh. Đồng chí Lê Minh, lên xe đi. Lê Minh bước lên xe, người đạp xích lô đạp đi, vừa đạp vừa lấy khăn mặt lau mồ hôi. Trên cần gặp cậu, mà chó thì cứ theo cậu mãi, nên phải dùng xích lô đưa cậu đi. Anh Trần Phong, vậy mà tôi không nhận ra. Khó ổn đấy, nó sẽ đi xích lô theo. Đã có xích lô cho nó rồi. Một chiếc xích lô đi ngang, tên mặt dỗ theo dõi Lê Minh, y gọi xe nhảy lên. Người đạp xích lô càu nhàu, ông đi đâu? Theo chiếc xe kia. Nhưng ông đi đâu? Cuốc ngắn thì tôi đi, chứ cuốc dài thì tôi không đi được. Tôi bận mang thuốc về nhà cho cháu bé. Tôi sẽ trả hậu, đạp nhanh lên cho tôi. Chiếc xích lô phóng nhanh trên phố. Nó căn bám kịp chiếc xích lô chở Lê Minh. Bỗng người đạp xích lô hãm xe lại đột ngột. Anh ta nhảy xuống nhăn nhó, nắn chiếc lốp. Tên mặt dỗ nhảy xuống theo. Sao thế? Cái lốp đặc này chật khỏi vành. Cái giống lốp chết tiệt. Ông đợi tôi một chút, tôi lấy sợi dây thép buộc lại. Nhanh thôi, xong ta đi tiếp. Mẹ kiếp, anh đứng đây mà buộc. Kìa ông, để tôi chở, ông chưa trả tiền. Tề mặt dỗ tức giận, lấy mấy đồng giấy lẻ quẳng xuống đất, tiếp tục chạy theo chiếc xích lô đang khuất dần. Người lái xe xích lô ngẩn người, nhìn theo y, rồi cúi xuống nhặt những đồng tiền nằm trên mặt đường nhựa. Cấp trên gặp Lê Minh chính là người đứng tuổi, có mái tóc hoa râm mà anh đã gặp một lần cùng với Trần Phong. Ông rót nước cho anh, tự mình cầm một tách uống và nói với anh bằng một giọng trầm ấm. Đồng chí đang bị bọn tình báo Pháp nghi ngờ. Tên theo dõi đồng chí là Phan Đăng, một tên chỉ điểm của Pháp trước đây ở Nam Định. Năm 1941, hắn đã phá vỡ của ta nhiều cơ sở. Đặc điểm của hắn là thích làm một mình, bao giờ việc thành mới báo cho chủ. Cho nên, có thể bản thân Lùi Siêng chưa nghi ngờ đồng chí, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn đã nghi ngờ. Một hôm Trần Phong gặp một con chó khác, nó cũng bám giết đồng chí, nhưng không phải tên Đăng. Tôi không biết tên kia, có thể đó là tay trên của Đăng. Hắn biết cách dùng người làm việc cho hắn khi hắn bận. Các đồng chí giải quyết hắn đi, cho tôi đỡ vướng. Chúng tôi quyết định bắt tên Đăng, nhưng còn đang suy nghĩ liệu việc làm đó có tăng thêm mối nghi ngờ của Lùi Siêng đối với đồng chí không. Nếu như hắn đã nghi ngờ, hắn không làm việc trực tiếp với tôi bao giờ, cũng không thấy hắn dù tôi cộng tác. Hắn đã mời Tiểu Mai, thế là đủ. Hắn biết đồng chí nắm dưới sự chỉ huy của Tiểu Mai. Còn Tiểu Mai, đồng chí có cảm giác cô ta nghi ngờ đồng chí không? Tôi không có cảm giác đó. Vậy tại sao Tiểu Mai không cho đồng chí biết những việc cô ta làm gần đây? Ông đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, nét mặt đăm chiêu. Tại sao? Ông lẩm bẩm. Tiểu Mai đang làm gì? Lê Minh ngước mắt nhìn cấp trên của mình và hỏi khẽ. Tại sao cô ta không cho tôi biết, không đưa tôi vào cuộc? Lệnh của Lão Tấn chăng? Đồng chí biết không, sau khi Đỗ Tài bị giết, Lão Tấn đã cho người đột nhập nhà Đỗ Tài để lục lọi giấy tờ còn lại của hắn. Như vậy là hắn, Lão Tấn ấy, nghi ngờ kết luận của bản thân. Và cuộc lục soát giả danh trộm vào nhà hắn bày ra là nhằm kiểm tra lại kết luận mà hắn thấy là vội vã. Nếu như Đỗ Tài bị giết oan, thì kẻ gây ra cái chết đó chính là Lê Minh. Lão Tấn cho rằng Đỗ Tài đã cộng tác với Lưu Siêng. Chính vì thế, hắn mới quyết định giết. Dù cho việc Đỗ Tài cộng tác với Việt Minh chưa được rõ ràng, nhưng thẩm tra lại xem Đỗ Tài có làm việc với Việt Minh hay không là nhằm thẩm tra đồng chí. Tôi hiểu. Cho nên Tiểu Mai cũng có thể nghi ngờ đồng chí. Nhưng tôi tin rằng tình hình không đến nỗi nghiêm trọng khi đồng chí không cảm thấy sự nghi ngờ đó. Ông đi lại, mặt đăm chiêu. Trong công tác của chúng ta, nhất là khi chúng ta còn non nớt về nghiệp vụ, sự cảm thấy, tức là linh giác, là điều rất quan trọng. Nó bù đắp cho hiểu biết mà chúng ta thiếu. Đồng chí cho chỉ thị. Hiện nay bọn Pháp đang cấu kết chặt chẽ với các lực lượng Hải Phòng để thực hiện một âm mưu cực kỳ thâm hiểm của bọn Chóp Bu ở Hà Nội. Tiểu Mai đang lãnh đạo bọn Quốc dân đảng và bọn Đại Việt chuẩn bị một cuộc đảo chính nhỏ, tức là xuất kỳ bất ý chiếm lấy chính quyền ở thành phố cảng. Từ đây, chúng sẽ liên hệ với các thành phố thị trấn mà chúng có lực lượng mạnh, chiếm lấy chính quyền ở nhiều nơi, để rồi cuối cùng đè bẹp chúng ta. Tôi không hề biết chút gì về việc này. Chúng tôi không thông báo là cốt để đồng chí đừng rơi vào sơ hở, trong khi chính chúng không cho đồng chí biết. Nhưng bây giờ thì đồng chí bắt đầu phải nghiên cứu động tĩnh của chúng để báo về kịp thời. Đồng chí rõ việc làm của mình rồi chứ? Rõ. Chúc thắng lợi. Ông siết chặt tay Lê Minh và không ngăn nổi xúc cảm của mình. Ông ôm chặt lấy anh, vỗ vỗ anh một cách thực sự âu yếm, như người cha ôm đứa con trai. Lê Minh ra chiếc xích lô của Trần Phong đang đợi sẵn. Những chiếc xe tăng Pháp nối đuôi nhau chạy trên phố. Xích xe nghiến đường nhựa, động cơ được bỏ bộ phận giảm thanh nổ ầm ĩ. Theo sau những xe tăng là những xe Jeep Mỹ. Trên đó các sĩ quan Pháp vênh váo tươi cười, nhìn ra hai bên đường, chờ chẽn ném những cái hôn gió cho các thiếu nữ Việt Nam mà họ nhìn thấy. Theo sau những xe Jeep là những xe vận tải quân sự loại GMC, chờ đầy lính Lê Dương, lính viễn chinh Pháp. Chúng ngửa cổ lên trời mà giống một bài ca phổ biến của lính tráng châu Âu. Dân chúng không xem cuộc diễu binh kỳ quặc này. Đó không phải là diễu binh. Đó là đội quân chiếm đóng, biểu dương lực lượng trên đất đai bị chiếm đóng. Những cánh cửa sổ khép lại, thành phố không nhìn ra đường. Thành phố ngoảnh mặt đi trước quân đội Pháp, kẻ đến thay thế quân tiếp phòng Trung Hoa. Ở một phòng họp, những sĩ quan Pháp ngồi ngả nghiêng, vắt chân chữ ngũ kiêu ngạo và chọc tức thở khói thuốc lá về phía những người đối thoại với mình. Các sĩ quan Việt Nam nín nhịn, nhưng giữ tư thế quân nhân, họ đứng lên, cắp cặp rời khỏi phòng họp. Báo chí của ta đăng những bài dài có những tít lớn. Quân đội Liên Hiệp Pháp đã ngang ngược đòi giải giáp các chiến sĩ tự vệ cảng. Lính Pháp chiếm sở tài chính ở Tiên Yên, lính Pháp vô cớ bắn vào dân thường. Hết phần 5, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 6.